Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 908 đoạt mệnh bôn đào. Cầu vé tháng, thiên ma tuyệt tiên trận, mọi người một đường bay nhanh, thủ đoạn ra hết, bằng mau tốc độ tới Đông Hải phía trên khi... Một đạo lãnh lệ thanh âm mang theo lành lạnh sát ý. Đột nhiên vang vọng ở thiên địa chi gian, sóng to ngập trời. Cuồng phong gào thét, bốn đem hàn băng cự kiếm xé rách vòm trời tới. Khí thế bàng bạc, kiếm vừa ra. Thiên địa biến sắc, trên biển sóng to còn chưa rơi xuống liền bị đông lại. Biển cả hóa băng nguyên. Chạy ở phía trước mấy cái hóa thần tu sĩ thậm chí liền chống cự cơ hội đều không có. Trong nháy mắt hóa thành hình người khắc băng, trên cao nổ thành bột phấn, bốn kiếm tề chạm, khủng bố thâm hàn nháy mắt bao phủ ngàn dặm, làm mọi người hoảng sợ kinh hồn, căn bản vô lực chống cự, chỉ có phía sau bởi vì phát hiện một gốc cây linh thảo. Vô pháp tự khống chế chạy tới ăn cỏ lộc linh. Cùng với bị lộc linh mang thiên chúng yêu, chưa từng bước vào kiếm trận phạm vi, phòng thủ kiên cố. Huyền cơ thanh âm phá tan tận trời, một tòa to lớn kim sắc thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bảo vệ mọi người, cự kiếm cọ qua kim thành, ánh lửa văng khắp nơi, lỗ châu mai một góc sụp xuống, ầm ầm rớt xuống, tạp đến lớp băng rạn nứt. Băng tinh vẩy ra, bốn đem cự kiếm một người tiếp một người cắm vào lớp băng bên trong. Liền khởi một đảo không thể vượt qua vạn dặm tường băng, tuyết hầm băng thiên. Rét cắt da cắt thịt, một đảo sấm sét xẹt qua. Sáng như tuyết quang mang chiếu sáng lên thiên địa, Lạc đứng ở trong đó một phen cự kiếm chui kiếm đỉnh. Trên người hàn băng chiến giáp phiếm lãnh quang. Tàn sát bừa bãi phong tuyết bên trong. Nàng băng lam hai tròng mắt không mang theo bất luận cái gì độ ấm. Xem người chết giống nhau. Nhìn quét phía dưới kim thành quang ảnh bên trong những cái đó đợi làm thịt sơn dương. Đỉnh đầu là che kín khủng bố vết rách vòm trời. Sấn đến nàng giống như diệt thế diêm la. Lệnh người vọng chi sinh ra sợ hãi, nguy biến mất. Lạc ra tay. Đại hoang nguyên bản cân bằng cùng quy củ, tất cả đều bị đánh vỡ, đối mặt khí thế như hồng băng ma thánh tổ lạc. Nhân tộc tu sĩ tâm như nổi trống, không có người có nắm chắc có thể đột phá nàng phong tỏa, một thân thủy mặc y. Đầu đội nỉ khan huyền cơ nói khẽ với bên cạnh trước sau đi theo triệu phất y nói. Thiên ma tuyệt tiên trận là nàng thành danh sát chiêu. Năm đó ta chờ chính là bị nàng vây ở trận này bên trong không được ra. Mới cùng ngã xuống, nàng lúc này lực lượng xa xa không kịp năm đó. Nhưng cũng muốn so ngươi chờ mạnh hơn mấy chục lần không ngừng. Ta giờ phút này chỉ có thể tận lực ngăn cản. Một hồi các ngươi đồng tâm hiệp lực tiến lên. Không cần quay đầu lại. Có thể đi một cái là một cái. Tiếng nói vừa dứt. Không đợi triệu phất y nói cái gì, huyền cơ liền bước lên trời cao, đan điền bay ra một cuốn sách, đón cuồng phong xôn xao mà phiên động, theo trang sách khép mở. Kim quang như mưa bay vụt, vô số hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đồng nhất trận bàn quang ảnh trên cao phô khai. Sán như đầy sao, rực rỡ lấp lánh, một chuỗi đồng tiền đinh linh chạm vào vang. Dừng ở huyền cơ trong tay hóa thành một phen đồng tiền kiếm. Kéo đầy trời trận bàn. Oanh khiếu sát ra. A tương đương. Lạc ngạo nghễ cười lạnh. Huy cánh tay một chảm. Bốn kiếm tranh minh. Gào thét gió lạnh hóa thành số lấy trăm vạn hàn băng lợi kiếm. Mênh mông cuồn cuộn. Chảm tiên diệt thần. Âm âm âm. Trời sụp đất nứt bạo vang ở mọi người đỉnh đầu nổ vang. Thiên địa chấn động, băng tinh như mưa, mọi người chúng yêu mỗi người tự hiện thần thông, chém xuống đầy trời kiếm vũ, hướng tới quy khư phương hướng hướng phong, hết đợt này đến đợt khác giữa tiếng kêu gào thê thảm. có người chưa ra tay đã bị băng kiếm đâm thủng, có người dùng hết toàn lực vẫn cứ không địch lại, ngã vào tường băng dưới, bất quá mấy cái hô hấp gian. Nhân tộc tu sĩ liền ít đi gần nửa, những cái đó ngã xuống thi thể lấy không thể tưởng tượng tốc độ bị này phương thiên địa phân. Giải, bọn họ liền nguyên thần đều không thể giữ lại. Hóa thành tinh thuần lực lượng giật tán ở trong không khí. Lại bị trời cao thượng đang ở chiến đấu kịch liệt hai bên vô tình đoạt lấy. Trở thành lẫn nhau chém giết lực lượng, Lộc Minh Thanh quanh quẩn ở băng nguyên trên chiến trường. Cả người trắng tinh Lộc Linh đỉnh cuồng phong kiếm vũ, một đường về phía trước bay nhanh, tả nhảy hữu đột, lướt qua ngã xuống tu sĩ, nhận chuẩn phía trước vùi đầu vọt mạnh, Đồ Sơn Ân bọn họ 12 cái yêu theo sát sau đó. Thế nhưng một đường đều không có gặp được quá lớn trở ngại. Thuận lợi vọt tới cự kiếm sở thành tường băng dưới, chúng yêu hợp lực. Đồng thời đối tường băng phát động tiến công, đúng lúc này. Khoảng cách bọn họ gần nhất một phen cự kiếm thượng lam quang lóng lánh. Chúng yêu dưới chân lập tức xuất hiện một đạo màu lam trận bàn quang ảnh. Quang ảnh tận trời, hóa thành trong trận sát trận, đưa bọn họ phong kín này nội. Vạn kiếm tề phát, hàn khí làm chúng yêu cả người cứng đờ. Vô pháp vận công. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tử vong tiến đến, phá. Một tiếng thanh uống, 9 điều hồ đuôi phá băng mà ra. Quét ngang ngàn quân, nháy mắt đem chung quanh băng kiếm tính cả trận bàn hết thảy đánh nát. Đồ Sơn Ân thấy thế hai mắt. Sáng ngời, nhìn đến vạn điểm bạch quang từ 4 phương 8 hướng hội tụ mà đến. Hóa thành cửu vĩ thiên hồ thật lớn thân hình, đưa bọn họ hộ tại thân hạ. Cửu vĩ thiên hồ lợi chảo vung lên. Liền đem tường băng xé mở một đạo vết nứt. Vết nứt ở đại trận dưới tác dụng nhanh chóng chiều nội khép kín. Lộc Linh cái thứ nhất từ giữa chui. Qua đây, mặt khắc yêu cũng theo sát sau đó. Đồ Sơn Ân lưu tại cuối cùng. Nhìn cửu vĩ thiên hồ, muốn cho nó cùng nhau đi. Chính là cửu vĩ thiên hồ không có động. Giơ lên đầu dùng cặp kia thon dài yêu mị hồ mắt thấy hướng trời cao, huyền cơ bị lạc đánh đến liên. Tiếp bại lui, băng ma thiên phú ưu thế ở chỗ phòng ngự, mà lạc lại học chính là nhân tộc kiếm đạo. Sát phạt chi lực cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, huyền cơ lấy trận nhập đạo. Sở học trận pháp pha tạp, đừng nói xé không khai lạc phòng ngự. Ngay cả nàng mưa rền do giữ thế công đều chắn không khai, nhân tộc dưới tình huống như thế. Tử thương càng thêm thảm trọng, nếu là lại không nghĩ biện pháp, sợ là đều phải chôn cốt tại đây. Cửu vĩ thiên hồ một cái đuôi đột nhiên tách ra. Phi ở giữa không trung dần dần thu nhỏ lại, giống như phất trần giống nhau dừng ở Đồ Sơn Ân trong tay, mang đại gia chạy đi. Nói xong. Cửu vĩ thiên hồ 4 vó bước trên mây, lao thẳng tới trời cao, trong chớp mắt giết đến lạc phía sau, 8 cái đuôi cao cao giơ lên, dường như 8 căn sắc bén vô cùng trường mâu, khí thế bàng bạc, mang theo một chuỗi tàn ảnh, sát hướng lạc ngực, lạc cả người chấn động, sau lưng chợt phô khai bông tuyết chạm cái chắn, ngăn cản cửu vĩ thiên hồ, mà nàng chính phía trước. Huyền cơ cũng nắm chặt cơ hội, 9 trận liên hoàn, bảo lược mà ra, ầm ầm ầm, lam kim bạch tam sắc quang hoa ở trời cao kịch liệt va chạm. Bàng bạc uy áp quét ngang khắp nơi, sông thẳng cửu tiêu, che kín vết rách vòm trời giống phá bố giống nhau bị xé đến rơi rớt tan tác. Hư không gió bão chảy ngược mà nhập, nơi xa lục địa chia 5 xẻ 7. Nhếch lên chìm nghỉm, vết rách giống như địa long xoay người đấu đá lung tung. Bị đông lại mặt biển nhanh chóng nứt toạc, cắm ở trong đó 4 đem cự kiếm cũng chấn động, phát ra chói tai tranh minh, đã vọt tới tường băng hạ thương hỏa đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị cự kiếm thượng phản chấn lực lượng ở giữa ngực, hộc máu bay ngược, Ôn Diệu thấy thế hoảng sợ, thiên địa càn khôn kính treo ở đỉnh đầu, đem đầy trời kiếm vũ hút vào trong đó, gian nan mà vọt tới Thương Hỏa bên người, con mẹ nó. Thiếu chút nữa phiên thuyền, Thương Hỏa sắc mặt trắng bệch, cắn răng bò dậy, không màng bẹp một khối ngực, lại lần nữa vọt tới tường băng dưới, đôi tay bốc cháy lên liệt hỏa, hung hăng tạp ra, oanh, rầm rầm, ở Thương Hỏa không ngừng oanh kích dưới, nhân tộc bên này cũng nhanh chóng đem tường băng tạp khai một đạo vết nứt. Vết nứt nhanh chóng khép kín, Thương Hỏa cưỡng chế cuồn cuộn huyết khí, cao giọng hét lớn, đều nhanh lên, cấp lão tử lăn qua đi. Trời cao trung, Huyết Cơ cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ liên thủ, hai đối một dưới mới đạt tới thế lực ngang nhau trình độ. Đại trận không có Lạc Phân Tâm thao tác, mọi người áp lực giảm bớt, xông vào trước nhất mặt mấy cái hóa thần tu sĩ nhanh chóng hướng quá. Thương Hỏa căng ra vết nứt, Nề Hà Thương Hỏa thân bị trọng thương, đột nhiên lại là một búng máu phun ra, vết nứt nhanh chóng khép kín, Ôn Diệu lập tức trên đỉnh đi. Bên cạnh lại tới nữa hai cái xa lạ tu sĩ, giúp nàng cùng nhau chống đỡ, nơi xa, còn có mặt khác tông môn gia tộc hóa thần tu sĩ. Cho nhau nâng đỡ mở ra một đạo lại một đạo vết nứt, phất y ngươi nhanh lên. Ôn Diệu lòng nóng như lửa đốt hô to, Triệu Phất Y giờ phút này đang cùng Mạc Bình cùng nhau. Hai người liên thủ bày trận, ở mọi người đỉnh đầu căng ra một mảnh kiên cố không phá vỡ nổi đại trận cái chắn, đại trận thưởng. Kiếm vũ bay vụt, keng keng rung động, Triệu Phất Y cùng Mạc Bình đều gân xanh bạo khởi, cắn răng ngạnh căng, che chở phía lưới tiểu bối gian nan về phía trước. Tạ Cảnh Sơn kéo bị thương Tạ Thiên Bảo, Hình Đà tử tế ra loạn tinh bàn, làm chung quanh bay vụt kiếm vũ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, Thạch Vũ Minh Đỉnh ở đằng trước. Bùi Thắng Nguyệt, Giả Thiên Lang, Võ Triều Võ Dương, Triệu Bôn Lôi, Tả Khâu Hạc cùng với Phong Trúc Tâm bọn họ tất cả đều chủ động đứng ở hai bên trái phải, làm Khương Linh Nhi có thể an tâm thi triển trị liệu pháp thuật. Cứu trợ bị thương tu sĩ, bọn họ phía sau cách đó không xa. Còn có Gia Cát Tử ứng bọn họ ba cái Gia Cát gia tu sĩ. Dựa lưng vào nhau, thao tác yển giáp cơ quan. Một bên ngăn cản kiếm vũ dư uy, một bên thong thả đi trước, trời cao trung. Lạc lại một lần bị Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Huyền Cơ liên thủ đánh lui. Dư quang nhìn quét phía dưới. Nhìn đến cơ hồ tất cả mọi người đã tụ tập đến tường băng hà. Phía sau tiếp trước chạy trốn khi, Lạc vẫn luôn lãnh ngạnh khóe miệng, bỗng nhiên âm ngoan mà gợi lên một chút độ cung, Huyền Cơ trong lòng chấn động. Lập tức phản ứng lại đây, vội vàng đối với phía dưới hét lớn, mau tránh ra. Nhưng là hết thảy đều đã không kịp, Lạc cũng khởi kiếm chỉ, bất kể hậu quả. Không tiếc tự hủy, bào, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.